Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, sản phẩm buổi họp báo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày 17 tháng 7 buổi sáng. Đã thành lập xong công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn chính thức hướng trong nước truyền. Thông cùng với thế giới nổi danh truyền thông phát ra mời. Mời bọn họ tham gia ngày 20 tháng 7 buổi sáng 10 giờ ở thành phố Côn Minh, cao ốc Mộng Huyễn cử hành. Điện thoại Mộng Huyễn toàn cầu sản phẩm buổi họp báo. Lần này nhận được khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn mời truyền thông. Cơ bản đều là trong nước danh tiếng khá cao. Phát được tính đứng hàng trước 10. Rất có ảnh hưởng lực truyền thông. Trong đó bao gồm mới hạ xã. TQ lưới. Kinh tế tài chính thời báo. Phương Nam Chu Khan đợi một chút. Nước ngoài nổi danh truyền thông, điện thoại di động nghề cự đầu cũng đều nhận được đến từ khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn công ty mời. Theo buổi họp báo bước chân tới gần, từ ngày 18 tháng 7 bắt đầu, nhận được khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn mời nước ngoài nổi danh truyền thông. Đã bắt đầu hướng thành phố Côn Minh chạy tới. Bọn họ hy vọng có thể ở buổi họp báo trước, từ khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn trong miệng đạt được mới nhất tin tức. Nhưng mà sớm lúc trước, khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn liền được Trương Dịch Phong bày mưu đặt kế. Khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn công ty nhân viên, thấy ký giả truyền thông cũng biết cười trúng chím gật đầu. Nhiệt tình thêm giữ tư thái, giữ miệng giữ mồm, để cho các ký giả hận ngứa răng. Không có biện pháp ký giả truyền thông, chỉ có thể đàng hoàng chờ buổi họp báo đến. Bất quá, các ký giả thất lạc lòng, ở ngày 19 tháng 7 ngày này. Hoàn toàn nổ, ngày 19 tháng 7 buổi sáng 9 giờ, thế giới nổi danh máy vi tính sản xuất cửa hàng, phụ trách quả hồng điện thoại thông minh nghiên cứu ghế thủ lãnh quan kỹ thuật Phất Lạc Đức nhân cơ. Hội đến thành phố Côn Minh, đưa tới nước ngoài truyền thông điên cuồng truy đuổi nâng cùng đưa tin. Buổi sáng 10 giờ, thế giới ba điện thoại lớn sản xuất cửa hàng một trong. Điện thoại Nokia TQ khu người phụ trách Griffin xuất hiện ở Phất Lạc Đức vào ở khách sạn trong phòng khách, theo sát phía sau, thế giới ba điện thoại lớn sản xuất cửa hàng một trong. Hàn Quốc 4 sao công ty xã trưởng đã bước vào thượng thọ Lý Tinh Uyên, cũng xuất hiện ở cao ốc Mộng Huyễn. Nước Nhật tìm tên điện thoại di động xã trưởng Bình Tùng Phú Giang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Bày tỏ mong đợi ngày mai điện thoại Mộng Huyễn sản phẩm buổi họp báo. Nước ngoài mấy điện thoại lớn sản xuất cửa hàng xuất hiện ở thành phố Côn Minh. Hơn 10 nhà nước ngoài nổi danh truyền thông đến, khiến cho thành phố Côn Minh chỗ hòn này hoa hạ thành phố tiến hai. Ngay tức thì trở nên náo nhiệt lên. 3 ngày 2 đầu liền leo lên môn hộ trang web tựa đề. Tỉnh Vân Nam mấy vị đại viên cũng ngồi không yên. Bày tỏ xảy ra tiệc điện thoại di động Mộng Huyễn sản phẩm buổi họp báo. Trong chốc lát, thành phố Côn Minh phong vân kích động. Ngày 20 tháng 7 buổi sáng 9 giờ. Đường xa tới ký giả truyền thông. Ở cao ốc Mộng Huyễn ngạo thiên nhân viên an ninh kiểm tra. Có thứ tự tiến vào cao ốc Mộng Huyễn. Tới gần buổi họp báo. Quả hồng điện thoại di động Phất Lạc Đức bước vào hội trường. Đèn loang loáng ở trên người hắn xen lẫn ra một mảnh ánh sáng trắng nhức mắt. 4 sao điện thoại di động Lý Tinh Uyên. Tìm tên điện thoại di động Bình Tùng Phú Giang. Nokia đại biểu Griffin. TQ điện thoại Đại Hoa Phó Tổng Trình Lập Bày. Trong hạ điện thoại di động Tổng Giám Đốc Ngả Dịch Thanh. Liên tiếng nói máy vi tính kỹ thuật Tổng Giám Sát Quý Tâm Di. Cao bước điện thoại di động Tổng Giám Đốc Vân Hàm Lượng. Web sóng biển Kiều Mộc, mạng thiên dịch Thạch Hâm, web trồn hoang Lưu Hồng Ba, tin âm Mã Thái Nhiên, web mua mua mây Mã Bảo, còn có Baidu Trương Gia Lương, rối rít đến sân, đem lửa nóng cao ốc Mộng Huyễn hội trường bầu không khí. Đẩy về phía một cái khác cao chiều, vào giờ phút này, cao ốc Mộng Huyễn 24 lầu, Trương Dịch Phong cả người thẳng màu đen tây phục, cặp mắt thâm thúy. Đang nhìn mình trong gương, âm thầm ngẩn người, cái này người quần áo cũng không tệ lắm phải không? Giang Thanh Yến thanh âm vang lên, sau đó từ phía sau ôm lấy Trương Dịch Phong. Nàng biết giờ phút này Trương Dịch Phong tâm tình, rất không bình tĩnh, thuần thủ công định chế bản tây phục. Khẳng định là không sai. Dĩ nhiên, chủ yếu là ta căn cơ tốt. Trương Dịch Phong đặc biệt tự khen nói. Không thể không nói. Trương Dịch Phong mặc vào cái này người quần áo sau đó. Cả người tản ra một loại uy nghiêm. Lão luyện khí chất, rất có khoa học kỹ thuật mộng huyễn lão đại khí thế. Giang Thanh Yến cười một tiếng. Khẩn trương sao? Lần này tham dự buổi họp báo đều là trong ngoài nước nổi danh truyền thông. Còn có rất nhiều điện thoại di động nghề nghiệp cự đầu nhân vật. Ba ta thấy danh sách giật nảy mình đây. Khẩn trương. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Hắn không có khẩn trương. Hắn sẽ ngẩn người. Là bởi vì là hắn nghĩ tới đi qua Trương Dịch Phong. Một năm trước, hắn vẫn là một cái người làm công. Bị trong nhà 20.000 đồng tiền món nợ ép tiệt lộ. Xông vào dị giới mà thế tham sống sợ chết nhân vật nhỏ. Một năm sau, hắn là khoa học kỹ thuật mộng huyễn. Tâm luyến châu bảo chủ tịch. Ngồi trên 10 tỷ tài sản. Bên người hồng nhan chi kỷ vô số. Loại tương phản mảnh liệt này. Để cho Trương Dịch Phong có dũng khí cảm giác đang nằm mơ. Đây không phải là mộng. Trong kiếng Trương Dịch Phong. Sẽ là sáng tạo huy hoàng Trương Dịch Phong. Là cùng người khác bất đồng Trương Dịch Phong. Ngày hôm nay, gặp nhau vén lên thuộc về ta Trương Dịch Phong tiệm một trang mới. Thế giới ánh mắt, đem theo ta mà động. Đi thôi, thời gian sắp tới. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Kéo Giang Thanh Yến tay. Từ từ đi về phía hai lầu năm. Thuộc về khoa học kỹ thuật mộng huyễn một ngày. Thuộc về Trương Dịch Phong một ngày. Sắp đến, từ sau ngày hôm nay. Trương Dịch Phong lại cũng không phải yên lặng không nghe thấy nhân vật nhỏ. Hắn sẽ tại thế giới chịu đủ khen. Trở thành một cái nghề nghiệp người dẫn đầu. Buổi sáng 9 giờ 55. Cao ốc mộng huyễn nhân viên an ninh. Phong bế cửa. Chủ trì lần này buổi họp báo khoa học kỹ thuật mộng huyễn danh tiêu tổng giám sát Tả Tình Văn. Quần áo màu trắng kim biên đồ làm việc. Quyến rũ hấp dẫn bước vào hội trường. Thoáng chốc ở giữa. Hỗn loạn hội trường, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ đến cái này có tinh xảo dung nhan, hấp dẫn quyến rũ trên người phụ nữ. Cảm ơn các vị ký giả bạn, tất cả vị khách mời đường xa tới tham gia công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật mộng huyễn sản phẩm. Buổi họp báo, lần này buổi họp báo thời gian là một tiếng, cuối cùng sẽ lưu lại 30 phút tự do đặt câu hỏi thời gian. Hy vọng mọi người ở buổi họp báo thời gian, giữ yên lặng, Tả Tình Văn cười nói. Nàng thanh âm rơi xuống, hội trường một mảnh yên lặng, chỉ có Mỹ ánh đèn lóe lên không ngừng. Tả Tình Văn hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ, ta tuyên bố khoa học kỹ thuật mộng huyễn sản phẩm buổi họp báo chính thức bắt đầu. Xin mời khoa học kỹ thuật mộng huyễn chủ tịch Trương Dịch Phong tiên sinh, CEO Giang Thanh Yến tiểu thư vào sân. Tả Tình Văn nói xong, đi xuống chủ trì chiếc, mất tự nhiên đứng ở một bên, nghe được khoa học kỹ thuật mộng huyễn thần bí nhất chủ tịch tức sắp xuất hiện. Trong nước ký giả truyền thông cùng với đến sân khách mời, rối rít tinh thần chấn động, liền liền nước ngoài truyền thông đại biểu cũng lộ ra cảm thấy hứng thú diễn cảm. Đưa mắt nhìn chăm chú đến hội trường lối vào, lộc cộc một hồi thanh thúy tiếng bước chân truyền tới. Ở muôn người nhìn chăm chú, Giang Thanh Yến người mặc màu đen đầm dạ hội, tóc vàng xõa vai, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, kéo Trương Dịch Phong cánh tay, từ từ đi vào hội trường, rào rào đợi thấy Trương Dịch Phong tướng mạo sau đó, toàn trường một mảnh xôn xao, rất nhiều ký giả cũng ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, thán phục với Trương Dịch Phong lại như vậy trẻ tuổi, mạng thiên dịch người sáng lập Thạch Hâm. Web trồn hoang người sáng lập Lưu Hồng Ba. Web mua mua mây người sáng lập Mã Bảo. Baidu người sáng lập Trương Gia Lương thân thể hơi rung. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mới vừa rồi Tả Tình Văn giới thiệu khoa học kỹ thuật mộng huyễn chủ tịch là Trương Dịch Phong. Bọn họ thì có loại dự cảm xấu. Bây giờ, loại bất an này biến thành sự thật. Hắn lại là khoa học kỹ thuật mộng huyễn chủ tịch. Bởi vì là đi công tác không có thể cùng Trương Dịch Phong gặp mặt. Cũng được mời đi tới hiện trường tin âm ICQ người sáng lập Mã Thái Nhiên nhất thời lộ ra ánh mắt kỳ. Dị, cẩn thận đánh giá Trương Dịch Phong.